Hẹn ước 10 năm, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thu Thu sử dụng tài khoản nhẹ tạo mưa để vào hệ thống Back End của sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên, trước tiên làm quen với hệ thống vận hành. Back End là tất cả những phần hỗ trợ hoạt động của website hoặc ứng dụng mà người dùng không thể nhìn thấy được. Hệ thống sẽ cấp cho các tài khoản 100.000 tệ tiền vốn ảo vào mỗi quý. Hàng ngày sau khi hết giờ giao dịch sẽ tiến hành xếp hạng tài sản của các tài khoản theo thời gian thực. Bảng xếp hạng sàn mô phỏng Đại học Châu Xuyên quý 4 năm 2008 vừa mới khởi động, đã có không ít tài khoản bắt đầu các hoạt động giao dịch. Ngoài ra còn có rất nhiều tài khoản vừa mới tìm hiểu về sàn mô phỏng cũng lần lượt tham gia. May mà cổ phiếu loại A đóng cửa một tuần vào tháng 10 trong dịp lễ Quốc Khánh, hiện tại chỉ mới mở cửa vài ngày, vẫn chưa có ảnh hưởng nhiều đến thứ hạng của các tài khoản mới. Sau khi tìm hiểu sơ về cách vận hành, Giang Thu Thu đã chọn hai cổ phiếu theo trí nhớ của mình, phân bổ xong tiền vốn, sau đó đặt lệnh ủy thác giao dịch. Như vậy ngày mai vừa mới mở cửa, hệ thống sẽ tự động mua theo ủy thác của cô. Cô chỉ cần bán ra theo thời gian thích hợp là được. Sau khi đặt lệnh giao dịch cho tài khoản, Giang Thu Thu thoát khỏi hệ thống Back End, chuyển sang giao diện của trang Tinh Hoa Giới Tài Chính, muốn xem thử có bài viết nào bổ ích hay không. Kết quả là cô vừa mới chuyển về đã thấy một bài viết mới nổi bật trên trang, và sau một thời gian đã bị đẩy lên thành bài viết hot. Tiêu đề, số báo đặc biệt, đã có xếp hạng thời gian thực của sàn mô phỏng quý 4. Người mới, X lên đỉnh chùm bảng 4 quý. Hải Minh Sinh, phải xuống hạng nhi, nội dung tôi phấn khích quá đi. Lúc nãy sàn mô phỏng vừa cập nhật lần đầu xếp hạng của quý này theo thời gian thực. Tôi theo thói quen nhấp vào, định quỳ lại đại thần Hải Minh Sinh. Kết quả là các bác đoán thử xem tôi đã thấy gì. Ấy thế mà Hải Minh Sinh lại bị đá xuống, hạng nhất là tài khoản. X mà trước đây chưa từng thấy. Có ai biết X là ai không? Thế mà có thể đá Hải Minh Sinh xuống, đỉnh của chóp. Dưới bài viết là ảnh chụp màn hình xếp hạng sàn mô phỏng mà chủ thớt đăng lên. Trong ảnh chụp màn hình hiển thị thứ hạng của quý 4 vừa được cập nhật theo thời gian thực. Chùm bảng 4 quý, Hải Minh Sinh, mở đầu bất lợi chỉ xếp hạng nhi. Hạng nhất bất ngờ là một tài khoản mới có tên là XCMT, một cái đệch tôi không nhìn lầm chứ. Hải Minh Sinh lại bị đá xuống. CMT 2 căng nhì cuối cùng đã được nhìn thấy Hải Minh Sinh bị đá văng. Cơ mà tôi còn tưởng sẽ là đối thủ truyền kiếp gà MZFC đá văng ông ấy, thế mà lại là một người mới. Ông X đó là ai vậy? Xin tí ảnh với CMT 3, rời quý 4 mới bắt đầu thôi mà. Đời còn dài, thứ hạng hiện tại đâu thể nói lên cái gì. CMT 4, đồng ý với bác trên, trước đây cũng chẳng thiếu người vượt mặt Hải Minh Sinh, nhưng cuối cùng Hải Minh Sinh lại là người cười đến phút cuối. CMT 5, mặc dù bạn trên nói không sai, nhưng mấy quý trước Hải Minh Sinh đều đứng nhất khi vừa bắt đầu. Mọi người đều đang đợi ông ấy tiếp tục thống lĩnh huyền thoại, kết quả là bị người mới đá xuống, đúng là vẫn mất mặt. Vốn dĩ những thay đổi của thị trường chứng khoán có tính bất định cao, trong đó không thể thiếu yếu tố may rủi, thứ hạng của một hai ngày này cũng sẽ không gây nhiều chú ý, thế nhưng do ai đi? Hải Minh Sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này làm chùm bảng xếp hạng quá lâu, vì vậy đã trở thành tảng núi đồ sộ khó có thể vượt qua trong lòng tất cả người dùng khoa tài chính. Kết quả là quý mới vừa bắt đầu đã xuất hiện một tài khoản mới, trước đây chưa từng thấy, cướp mất phần mở đầu, kết thúc sự nghiệp làm chùm bảng của Hải Minh Sinh. Điều này lập tức khơi dậy bệnh nhiều chuyện mãnh liệt của mọi người, chỉ trong chốc lát đã thảo luận được mấy trang. Tuy nhiên, cuộc tranh luận cũng chỉ là lặp đi lặp lại nhiều đó thứ. Những người ủng hộ Hải Minh Sinh cho rằng quý 4 vừa mới bắt đầu, thứ hạng của mấy ngày này chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, giao dịch thị trường chứng khoán có yếu tố may rủi, nói không chừng bạn X kia chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi. Còn các quần chúng giả chuyện đổ dầu vào lửa thì cho rằng, dù bạn X có phải đứng nhất bằng thực lực hay không, bạn ấy có thể chặn đứng chuỗi chiến thắng liên tiếp của Hải Minh Sinh là đã có ý nghĩa rất lớn. Giang Thu Thu lướt hai trang đã không có hứng xem nữa, kéo đại đến trang cuối cùng, chuẩn bị F5 rồi rời khỏi bài viết, không ngờ lại hiện ra một phản hồi mới. CMT 376, cái thớt thảo luận sôi nổi này có đang nghiêm túc không vậy? Một tài khoản mới chẳng biết chui ra từ cái lỗ nẻ nào, thắng được một lần nhờ may mắn mà đã nghi ngờ thực lực của Hải Minh Sinh rồi. Mấy ông có biết Hải Minh Sinh là ai không? CMT 377, ai mà chẳng biết? Hải Minh Sinh là hội trưởng của câu lạc bộ tài chính Đại học Châu Xuyên chứ gì, vậy thì sao? Hội trưởng không được mang ra thảo luận hả? CMT 378, ha ha, các chú còn non lắm. Hải Minh Sinh không chỉ là hội trưởng của câu lạc bộ tài chính Đại học Châu Xuyên thôi đâu. Chắc các chú chưa biết cậu ấy đã nhận được offer thực tập của tập đoàn đầu tư Di Cảnh đâu nhỉ? CMT 379, thật không vậy? Lý Hàn Minh đã được vào tập đoàn đầu tư Di Cảnh. CMT 380, tập đoàn đầu tư Di Cảnh. CMT 381, vì vậy cuộc thảo luận của mấy chú còn ý nghĩa không? Ở trong này, ai có thể có giá trị hơn sự công nhận của tập đoàn đầu tư Di Cảnh? Sau khi người nội bộ kia bỗng nhảy vào quăng ra tin. Tập đoàn đầu tư Di Cảnh, những tiếng cười nhạo Hải Minh sinh ban đầu lập tức nhỏ đi. Tuy có những bạn học nổi loạn không hề quan tâm, nhưng cũng không thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Hải Minh sinh. Giang Thu Thu cũng khá ngạc nhiên, tập đoàn đầu tư Di Cảnh là một trong những quỹ đầu tư tư nhân nổi tiếng nhất ở Trung Quốc lúc bấy giờ. Họ đã từng triển khai một số dự án đầu tư và tài trợ nổi tiếng, được mệnh danh là nhà đầu tư gương mẫu của Trung Quốc, cũng là đội ngũ trong mơ tôn kính mà vô số sinh viên ngành tài chính muốn vào. Các quỹ đầu tư tư nhân có yêu cầu rất cao đối với các thành viên trong đội ngũ. Ngay cả những sinh viên hàng đầu của các trường nổi tiếng cũng khó có thể vào đó sau khi tốt nghiệp. Vậy mà Hải Minh sinh lại có thể nhận được offer thực tập của tập đoàn đầu tư Di Cảnh. Xem ra thực lực của hội trưởng câu lạc bộ tài chính này đúng là rất xịn sò. Thế nhưng Giang Thu Thu cũng chỉ bùi ngùi một lát, dù là Hải Minh sinh hay là người mới ít thần bí đều không liên quan đến cô. Điều mà cô thật sự quan tâm chính là tiền thưởng. Rời khỏi bài viết nhiều chuyện, cô lại nhấp đại vào một bài viết chất lượng trên trang tài chính. Năm xưa có rất nhiều đại thần ẩn núp trên công đoàn Đại học Châu Xuyên, thường xuyên đăng một số phân tích học thuật và nhận xét cá nhân trên diễn đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Thu Thu xem một lượt quả thật cảm thấy mình được lợi rất nhiều. Đặc biệt là người của 10 năm sau, cô có thể thấy được một số quan điểm đã được chứng minh là đúng theo thời gian. Điều này càng khiến cô vô cùng ngưỡng mộ. Cô không thể tùy tiện phát biểu những thứ mà mình biết, nhưng cho đại thần một cái like tỏ ý ủng hộ vẫn được mà. Vì vậy, cô đã để lại phản hồi đầy nhiệt huyết bằng tài khoản kẻ tạo mưa cảm ơn. Chủ thớt nói đúng, thả hai cái like cho chủ thớt. Giang Thu Thu đang lang thang trong bài viết phân tích học thuật, đột nhiên trong nhóm chat lớp sôi nổi trở lại có người còn tác tên cô. Bạn học A, Giang Thu Thu, đệch mợ Thu Thu, người này thật sự là cậu hả? Bạn học A, Linh tìm thấy một bạn nữ siêu đẹp trong trường chúng ta. Quản Kiệt VL, mấy người này bị gì thế? Sao nội tâm lại đen tối như vậy? Giang Thu Thu, đường link là bài viết trên cộng đồng Hồ Mây. Cô đọc thử, khuôn mặt bỗng chốc đen xì. Tiêu đề, tìm thấy một bạn nữ siêu đẹp trong trường chúng ta. Nội dung, hôm qua vô tình nhìn thấy một bạn học sinh đẹp ở ký túc xá nữ, tự dưng chúng tiếng sét ái tình. Ngoại hình thật sự quá xinh, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu nữ sinh như thế này trong trường chúng ta. Đáng tiếc lúc đó quá kích động nên không dám tới xin số điện thoại, bây giờ vẫn còn hối hận. Có ai biết bạn đó là ai không? Trong bài viết còn đính kèm hai tấm hình, khoảng cách hơi xa, rõ ràng là chủ thớt chụp lén. Thế nhưng kỹ năng chụp hình của chủ thớt cũng không tệ, bố cục hình ảnh rất tốt. Tấm hình đầu tiên chụp được nhân vật chính bước xuống xe hơi màu trắng, đôi chân thon dài bên ngoài cửa xe, đang nghiêng đầu cười chào tạm biệt với người trong xe. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ buông xõa qua vai, trông rất rạng rỡ và quyến rũ. Tấm hình thứ hai là chụp toàn thân, nhân vật chính đứng trước cửa ký túc xá, mặc chiếc áo len dệt kim màu nghệ rực rỡ, quần short jean để lộ đôi chân thon dài và thẳng tắp. Ánh đèn của tòa nhà ký túc xá sau lưng tỏa một quầng sáng nhạt lên người cô ấy, quả thật trông rất xinh đẹp chói lóa, khiến người ta rung động. Đó không phải là Giang Thu Thu trở về từ bữa tiệc chia tay Lam Lập Vi hôm đó sao? Giang Thu Thu, cô kéo xuống xem thử. Đúng như dự đoán, các bạn học đang trong thời kỳ tiết học môn luôn ngập tràn hứng thú với chủ đề gái sinh vườn trường. Phản hồi trong bài viết vô cùng nhiệt tình. CMT 1, sinh quá xá. CMT 2, bạn này là đàn chị hay đàn em vậy? Hình như chưa từng thấy bao giờ. CMT 3, chắc là đàn em. Nếu là đàn chị thì có lẽ đã nổi tiếng từ lâu rồi. CMT 4, đó là nữ idol trong lòng tôi. CMT 5, tôi muốn biết số điện thoại của cô ấy trong vòng 5 phút. CMT 77, ôi lại má, mình là con gái mà còn không thể rời mắt. Cô bạn này ăn mặc xinh quá, hơn nữa còn rất sành điệu. Toàn bộ cuộc thảo luận đến đây đều khá ổn. Hầu hết đều là nội dung khen nhân vật chính trong hình xinh đẹp cũng như các nữ sinh thảo luận về lối trang điểm và ăn mặc của cô. Thế nhưng Giang Thu Thu vừa lướt tiếp đã biết lý do Quản Kiệt văng tục. CMT 89, chỉ có mình tôi cảm thấy bạn nữ này rất hèn mọn thôi à, ăn mặc thế kia, lại còn bước xuống chiếc xe sang trọng, ai mà biết có quan hệ gì với người trên xe cơ chứ. Bình luận này vừa xuất hiện, dưới bài viết lập tức bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu có rất nhiều người nhảy vào trừ chủ CMT bụng dạ đen tối, chỉ dựa vào tấm hình mà tùy tiện suy đoán hoàn cảnh của bạn nữ, bôi xấu danh dự của bạn nữ. Tuy nhiên, chủ CMT này có vẻ là một người rất thích tranh cãi. Trước những lời chỉ trích đó, hắn ta không hề cho rằng mình sai, ngược lại còn gây gổ hung hăng với những người trong thớt, phản bác bằng việc trích dẫn đủ loại hiện tượng xã hội thời thế đổi thay. Nói qua nói lại, vậy mà lại có một số người đứng ra ủng hộ quan điểm của hắn ta. Chủ yếu cũng là vì trong thời gian này, có nhiều cánh truyền thông rất thích đưa tin nữ sinh đại học được bao nuôi để thu hút sự chú ý, chẳng hạn như cứ mỗi cuối tuần sẽ xuất hiện nhiều siêu xe lui tới khu đô thị đại học, các nữ sinh đại học mặc toàn đồ hiệu và lên xuống siêu xe. Nhất là các trường nổi tiếng hàng đầu thì càng dễ bị đưa vào tầm ngắm. Lời qua tiếng lại khó tránh khỏi có một số người có định kiến với những nữ sinh ăn mặc đẹp. Đặc biệt là đối với trường đại học hàng đầu như Châu Xuyên, nhiều tân sinh viên vừa mới nhập học vẫn chưa chút bỏ đi vẻ ngoài non nớt và giản dị của thời cấp 3. Dưới sự so sánh, Giang Thu Thu ăn mặc như thế này đúng là quá bắt mắt. Dần dần có nhiều suy đoán về nữ chính trong hình, không thiếu những lời nói khó nghe. Có người còn bắt đầu hỏi dò thông tin của nữ chính, có người cũng đã nhận ra. CMT 322, mấy bạn không cảm thấy cô ấy rất giống với Giang Thu Thu trong bài viết hoa khôi của trường sao? CMT 325, đúng thật đấy. Mình cứ bảo hình như đã gặp qua ở đâu đó. Sau khi bạn trên nói ra, mình đã lật lại bài viết hoa khôi của trường. Mặc dù cách ăn mặc không giống, nhưng chính xác là Giang Thu Thu. CMT 326, má ơi, thật là vi diệu, giống như biến thành một người khác hoàn toàn. CMT 327, cậu ấy biết dùng thuật đổi mặt ư, CMT 329, lúc đăng bài hoa khôi của trường, tôi đã cảm thấy Giang Thu Thu không đơn giản tí nào, quả nhiên không sai. Khuôn mặt trông ngây thơ, không ngờ đằng sau lại là dáng vẻ này. Cô ta còn chửi đàn anh của hội sinh viên quấy rối tình dục cô ta nữa chứ, chắc là không thích anh đó thôi. CMT 335, bạn CMT 329 bớt đục nước béo cò cái. Dù Giang Thu Thu là người như thế nào, việc Đặng Bân Vinh quấy rối tình dục là sự thật. Cuộc tranh cãi trong bài viết rất rầm rộ, nhóm chat lớp tài chính 2 cũng rất tức giận. Bạn học A, mấy người này bị gì vậy? Nói chuyện như đấm vào tai. Cam Tiểu Vãn, đúng là nóng máu mà. Quần áo của Thu Thu là do người khác cho cậu ấy mượn, bây giờ còn đang treo trong phòng ký túc xá của tụi mình nè, hoàn toàn không giống như những gì bọn họ nói. Quản Kiệt, Giang Thu Thu, Thu Thu, bạn đừng buồn, tụi mình sẽ làm sáng tỏ cho bạn. Bạn học A, có điều hôm đó ai là người đưa Thu Thu về vậy? Bạn học B, Thu Thu không phải là người ở đây, chắc không phải là người nhà đâu nhỉ? Bạn học D, Thu Thu ăn mặc rất xinh đẹp, không lẽ người trên xe là bạn trai? Sau khi đọc được tin nhắn này, Quản Kiệt lập tức quay đầu lại nhìn Trịnh Tự trong phòng ký túc xá. Trịnh Tự, tình hình không ổn rồi. Đừng nói là Giang Thu Thu đã có người khác sau lưng ông nhé. Trịnh Tự, Quản Kiệt nháy mắt nói tiếp. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ hỏi thăm giúp ông. Cậu ta vừa nói vừa soạn tin nhắn để gửi đi. Trịnh Tự muốn ngăn cản cậu ta nhưng đã quá muộn. Quản Kiệt, Thu Thu, bạn đã có bạn trai chưa? Bạn trai của bạn là ai vậy? Trịnh Tự, là tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường Trịnh Tự rất ít khi thảo luận trong nhóm chat lớp. Sự xuất hiện đột ngột này đã khiến nhóm chat lớp đứng hình trong một khoảng thời gian ngắn. Sau một hồi mới có người kịp thời phản ứng. Quản Kiệt, đợi đã, Trịnh Tự, ý của ông là người đưa Thu Thu về. Hay ông là bạn trai của Thu Thu? Trịnh Tự, ông nói xem. Lúc này, cả lớp cùng nảy ra một suy nghĩ, không biết mới hỏi cậu đó. Giang Thu Thu thấy mọi người đờ mặt ra, vội vàng lên tiếng. Giang Thu Thu, Trịnh Tự là người đưa mình về. Hôm đó đúng lúc thuận đường. Nhóm chat lớp à, Quản Kiệt toát mồ hôi lạnh trên trán, gượng gạo nói sang chuyện khác, vậy để tôi đăng ký tài khoản diễn đàn để làm sáng tỏ cho Thu Thu. Trịnh Tự, không cần. Quản Kiệt, tại sao? Trịnh Tự, tôi đăng rồi. Quản Kiệt, bài viết trên diễn đàn lại bị đẩy lên đầu, lần này là một phản hồi của tài khoản ẩn danh. Đó là ảnh chụp màn hình giao diện của phòng quản lý phương tiện, trong hình là một biển số xe. Chủ biển số xe, Trịnh Tự, đính kèm bên dưới là thông tin lớp và chuyên ngành của Trịnh Tự cùng với thông tin lớp và chuyên ngành của Giang Thu Thu. Hai người học cùng lớp, cùng lúc đó, Giang Thu Thu nhận được tin nhắn riêng từ Trịnh Tự. Trịnh Tự, để tôi xử lý. Hết chương 20, cách chương.